The Gamer Hệ Thống, chương 749, Chiến tranh 9, góc truyện audio.com, người không thể nào đánh bại được ta. August chống gậy đứng trước mặt Gildas. Gildas lúc này đã bị thương không nhẹ, phép thuật của ông ấy hoàn toàn không thể làm gì được August. Ta sẽ khiến cho tất cả những kẻ ngáng đường bệ hạ phải biến mất. August giơ cây gậy của mình lên. Đầu cây gậy phép của August bắt đầu phát ra ánh sáng, một lượng ma lực lớn đang được ông ta tụ tập lại. Nhưng ngay trước khi August kịp ra tay với Gildas thì từ trên trời một viên thiên thạch khổng lồ xuất hiện và giáng thẳng xuống đầu của ông ta. August nhanh chóng đổi hướng và chĩa cây gậy về phía viên thiên thạch kia. Dầm, viên thiên thạch bị đòn tấn công của August nghiền nát chỉ trong nháy mắt. Dius Sema, thần chi tinh tọa băng. August sau khi hủy diệt viên thiên thạch thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhìn ra phía sau lưng mình. Ngươi đã phản bội bệ hạ sao? Lúc này Irene đi theo phía sau hắn xuất hiện ở trước mặt Gildas và August. Viên thiên thạch vừa rồi chính là do Irene dẫn từ ngoài vũ trụ xuống để tấn công August. Bệ hạ đã từng giúp đỡ ta có được hình người nên ta mới đồng ý phục vụ cho ngài ấy, nhưng ta nghĩ mình đã đáp trả lại đầy đủ ơn huệ của bệ hạ rồi. Irene nói bây giờ ta sẽ phục vụ cho người có thể cho ta được nhiều hơn thế nữa. Ta đã sớm biết được kẻ như ngươi sẽ không bao giờ dâng lòng trung thành của mình cho ai mà. August không hề tỏ ra bất ngờ chút nào. Ta sẽ tự tay loại bỏ kẻ phản bội như ngươi. Không khí lập tức trở nên hết sức căng thẳng, khí thế của hai người mạnh nhất Sprigon 12 tràn ra khiến cho không gian như bị đè nén lại. Nhưng không đợi hai người bắt đầu chiến đấu thì hắn liền giơ tay lên ngăn trước mặt của Irene và nhìn về phía August nói. Đây là thuộc hạ mà ta mới thu được, đâu phải ngươi nói tiêu diệt là tiêu diệt được. Nasu Dranil, mặc dù ngươi là đứa em trai mà bệ hạ luôn yêu quý thì ta cũng sẽ không để cho ngươi ngáng đường bệ hạ đâu. August lập tức chuyển đầu mâu về phía hắn. Hắn vốn không có ý định để cho Irene đấu với August từ lúc ban đầu rồi, mặc cho Irene là Long Chi Nữ Vương nắm giữ sức mạnh. Bước vào cấp độ Long Vương thì Irene sở hữu một sức mạnh rất lớn. Khi đối đầu với hắn, Irene bị đánh bại chỉ trong nháy mắt, chẳng qua là vì sức mạnh của hắn đã sớm vượt qua đẳng cấp của mình rất nhiều, và thêm vào việc Irene chưa đạt tới cấp độ Thiên Long nên sức chiến đấu bị suy giảm tới 50% bởi Long Uy của hắn. Nhưng cho dù Irene có mạnh cũng khó lòng mà bì kịp được với August. August là con trai của hai pháp sư cực mạnh đều phải chịu lời nguyền của Ankhiram là Zireb và Mavis. Kết quả là từ khi mới sinh ra August đã sở hữu một lượng ma lực cực kỳ khổng lồ mà ngay cả Zireb cũng khó lòng bì kịp. August đúng không, ngươi nên ăn nói cho cẩn thận trước mặt chú mình thì hơn. Hắn nhìn August nói. Sao ngươi có thể biết được chuyện này, ngay cả bệ hạ cũng không biết được cơ mà. August kích động hô lên. Zireb đương nhiên là có biết chứ, ngươi nghĩ là tại sao hắn ta lại đi đặt cho ngươi cái tên đó? Bởi vì ngươi khiến cho Zireb nhớ tới người mà hắn gặp vào tháng 8 năm đó, cũng chính là mẹ của ngươi. Hắn giải thích. Cuộc đời của August từ khi còn nhỏ đã cực kỳ đau khổ. Cha mẹ là hai kẻ vĩnh viễn không thể đến được với nhau, bị vứt bỏ từ khi còn là một đứa bé, phải chật vật sống sót qua ngày, ngay cả khi đã trở về bên cạnh cha mình thì cùng không thể nhận mặt được. Lời nguyền, góc truyện audio.com của Ankhiram cực kỳ tàn độc, càng yêu quý cuộc sống bao nhiêu thì lời nguyền sẽ lại càng trở nên mạnh mẽ và tước đi sinh mạng của càng nhiều người xung quanh. Zireb mặc dù nhận ra August là con trai mình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn ta biết mình không thể trao cho nó tình yêu thương của mình, bởi vì nếu như Zireb làm vậy ngược lại có thể hại chết August. Zireb đóng cửa trái tim, cố tình coi rẻ sinh mạng để làm suy giảm sức mạnh của lời nguyền, nhưng đồng thời cũng vì thế mà số sinh mạng chết trong tay Zireb hoặc thuộc hạ của hắn ta cũng ngày càng nhiều. Có thể nói lời nguyền này khiến cho Zireb không còn một lối thoát nào cả, chỉ là khi tự vứt bỏ cảm xúc thì Zireb sẽ không còn bị bứt rứt như khi vô tình cướp đi sinh mạng của ai đó mà thôi. Người thì biết cái gì mà nói chứ? Bỗng August trở nên kích động, nếu như bệ hạ nhận ra ta vậy tại sao ngài lại không yêu thương ta? August dường như mất đi vẻ bình tĩnh và lao tới tấn công hắn, đầu cây gậy của ông ta phát ra ánh sáng mãnh liệt. Hắn ngay lập tức giơ thanh Kosurei lên và đỡ lấy đòn tấn công của August. Dầm, một luồng khí áp bắn ra khắp mọi phía, hắn và August vẫn giữ nguyên tư thế giơ vũ khí đối đầu. Lúc này một vòng tròn ma pháp màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, hắn mở tay ra và ấn thẳng vào giữa ngực của August. Giác, toàn thân August lập tức bị đóng băng và vỡ vụn ra thành muôn mảnh, nhưng ngay sau đó những mảnh vỡ đó lại hội tụ lại thành August ở phía xa. Nasu, lão ta có khả năng sao chép ma thuật của người khác đấy. Lúc này Gildas hô lên. Gildas đã nhận ra khả năng sao chép này của August từ khi lão ta dùng nó để hóa giải mọi đòn tấn công của ông ấy và cũng biết rằng August không thể sao chép được phép thuật dựa vào vật phẩm. Ví dụ như phép thuật tinh linh thì cần chìa khóa tinh linh để thực hiện, August không thể nào tự dưng triệu hồi tinh linh ra từ không khí được. Trong chuyện Gildas có thể đánh lại được August đó là nhờ vào cánh tay trái của ông đã bị Agnolaja lấy đi và thay vào đó là một cánh tay giả. Chính vì cánh tay giả đó chỉ là một đồ vật mà Gildas dùng để dẫn truyền ma lực nên August không thể nào hóa giải được đòn tấn công của cánh tay đó. Nhưng vấn đề là cánh tay trái bị Agnolaja lấy mất cùng với chân trái và một phần nội tạng của Gildas đều đã được hắn khôi phục lại như bình thường nên ông đã mất đi lợi thế khi đối đầu với August. Nhưng việc đó chẳng là gì đối với hắn cả, hắn có rất nhiều thứ sức mạnh cần phải thi triển dựa trên trang bị của mình. Không nói đâu xa ngay khả năng hóa rồng của hắn cũng là do bộ trang bị của hắn đem lại. Sau đó hắn liền cất thanh Kosurei của mình đi và lấy ra thanh Frostmourne, để đối phó với một pháp sư với ma lực mạnh mẽ như August thì Frostmourne chính là lựa chọn tối ưu nhất để chọc thủng lớp phòng ngự của ông ta. Bỗng nhiên khi chuẩn bị ra tay thì hắn lại cảm thấy một luồng áp lực xuất hiện ở nơi phương xa. Hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời và nhíu mày, biến mất rồi, chắc là Anna đã xuất hiện rồi sao? Hắn lẩm bẩm, Anna Hatfilia, người đã mở ra Eclipse Gate từ 400 năm trước và cùng với 5 Dragon Slayer tới thời đại này. Vừa rồi hắn thoáng cảm nhận được khí thức của Agnolaja xuất hiện ở trong vương quốc Fiore, nó đã trở về đây sau khi bị Irene dùng Universe One trục xuất tới một nơi rất xa. Nhưng Agnolaja chỉ thoáng vòng qua đây một lát sau đó thì liền quay ngược ra phía ngoài biển. Có lẽ là Anna đã, gocchuyenaudio.com, tiến hành dụ nó đi theo mình để nhốt nó vào khe thời gian. Chỉ có điều bây giờ khe thời gian đã bị Zireb phong ấn lại, hơn nữa cho dù nó có mở ra thì Agnolaja vẫn thừa sức thoát được ra khỏi khe thời gian. Moku Bunshin no Jutsu, mộc phân thân chi thuật, hắn liền phân ra một mộc phân thân và sau đó liền cất thanh Frostmourne đi. Cậu hãy xử lý chuyện ở đây đi, tôi sẽ đi tìm Agnolaja, hắn nói với phân thân xong thì liền phóng thẳng lên bầu trời và bay về bờ biển. So với Zireb thì hắn càng thêm coi trọng Agnolaja hơn nhiều, bây giờ toàn bộ phó bản này hắn chỉ mới gặp được một mình Agnolaja là có LV cao hơn hắn mà thôi. Hắn sao có thể bỏ qua được khi bọc XP di động này cứ lượn lờ ở trước mặt mình cơ chứ? Còn về Zireb thì tên này bị trói buộc bởi lời nguyền Ankhiram nên đã tự vứt bỏ cảm xúc của mình để tránh lời nguyền trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng có điều hầu hết các pháp sư trên thế giới này đều biết rằng phép thuật là xuất phát từ tình yêu. Vứt bỏ cảm xúc thì cũng đồng nghĩa với việc phép thuật của Zireb sẽ vĩnh viễn không bao giờ tăng tiến thêm nữa. Sức mạnh của Zireb nếu như vận dụng hắc ma pháp của Ankhiram thì hắn ta có thể nắm giữ sức mạnh rất lớn nhưng sẽ chỉ bị giới hạn ở một mức độ nhất định và rốt cuộc đó cũng chỉ là thứ sức mạnh đi vay mượn nên đẳng cấp của Zireb không hề tăng lên. Đây là một vòng lặp cực kỳ rối rắm khiến cho Zireb không thể nào thoát ra được. Vứt bỏ cảm xúc thì vĩnh viễn không thể thoát được lời nguyền nhưng nếu có quá nhiều cảm xúc thì sẽ lại trở nên đau khổ khi sinh mạng của mọi thứ xung quanh bị tước đoạt. Với sức mạnh của hắn hiện nay thì cho dù chỉ là phân thân của hắn cũng thừa sức để tiêu diệt Zireb, mục tiêu của hắn bây giờ chính là Agnolaja kia. Lần trước hắn đã để cho Agnolaja chạy thoát nhưng lần này thì hắn tuyệt đối sẽ không để cho nó thoát đâu. Gào, ngay lập tức hắn liền hóa thành dạng rồng và lao đi như một tia chớp trên bầu trời. Chỉ trong nháy mắt hắn đã bay ra khỏi vùng đất liền của lục địa Isgard và bay thẳng ra giữa lòng đại dương. Tốc độ của hắn bây giờ đã vượt xa Agnolaja nên không mất bao lâu hắn đã gần đuổi kịp Agnolaja rồi, lúc này hắn đã có thể cảm nhận được trực tiếp sức mạnh của Agnolaja vì nó đã ở rất gần. Cách chương.